Chương 233, nhìn thấu cùng chuẩn bị. Chương 233, nhìn thấu cùng chuẩn bị canh thứ 5T ở phốc một trong tiếng, bạo tạc ra. Chỉ bất quá, vẻ này uy lực cũng là ngoài nhân ý liệu ngoại tiểu mà thôi. Thậm chí ngay cả hắn quanh người còn sót lại mấy cây nhỏ, chưa từng có thể phá hủy. Kia bạo tạc uy lực, chỉ là tạo thành một gió mạnh, để kia mấy cây nhỏ áp loan liều yêu mà thôi. Mà lúc này, đứng ở đất sét cự điểu lên ấy đã ra, hai mắt thì là nhìn chằm chằm phía dưới. Nhưng là, đến khi kia một gió mạnh đều quét qua sau đó, cũng là như cũ không có thu hoạch gì. Ghê tởm, bị khám phá sao ấy đã dạ không cam nhíu môi, khắp khuôn mặt đúng không phải vẻ mặt hài lòng. Không có thố, ấy đã dạ mới vừa giả bộ, cùng với kêu lớn tiếng như vậy, liền là muốn đem Trương Tưởng từ trong rừng rậm bức ra mà đã. Ngoại trừ biện pháp này ở ngoài, hắn lúc đầu thật ra thì vẫn là có một rất hảo, đem Trương Tưởng bức ra biện pháp. Đó chính là lợi dụng hắn đất sét tạc đạn, đem cánh rừng rậm này đều cho lê một bên, không ba con muốn Trương Tưởng sẽ không độn thổ lời nói, hắn liền một định có thể mang Trương Tưởng ép ra ngoài. Thậm chí vận khí tốt, vẫn có thể đem Trương Tưởng cho nổ thành đồng tổn thương. Thế nhưng, cái này muốn có một điều kiện tiên quyết. Đó chính là hắn mang theo làm nổ đất sét, muốn nhiều đủ. Nhưng tiếc là chính là, tha sự trước cũng là xem thường Trương Tưởng, cho là hắn cùng xạ sổ gì đại thúc, có thể đem Trương Tưởng cho tấn một tốc độ giải quyết hết, lại đúng thật không ngờ Trương Tưởng thực lực có mạnh như vậy. Cho nên, hắn mang làm nổ đất sét số lượng, chỉ là bình thường số lượng mà thôi. Nếu như đem còn dư lại hết thể làm nổ đất sét đều lấy ra, ngược lại là có thể đem cánh rừng rậm này cho nổ thành cái hy ba lạ. Nhưng nếu như đúng như vậy lời nói, hắn liền không có cách nào ứng phó Trương Tưởng công kích, cũng không có cách nào giải quyết Trương Tưởng. Phải biết rằng, hắn kia một thân ảnh cấp thực lực, đại đô khởi nguồn hắn kia đặc thù làm nổ dính thổ nhẫn thuật. Về phần thể thuật, ân, tương đối với tinh anh trung nhẫn tới nói đúng không thố. Nhưng là đây, muốn cùng Trương Tưởng cái này một cái chí ít sở hữu tinh anh thượng nhẫn đẳng cấp thể thuật cao thủ tỷ thí nói, hắn vẫn cảm thấy chính mình dựng lấy đất sét cự điểu bay đi tương đối khá. Nhưng mà, cũng không có quan hệ. Coi như là ngươi khám phá ý nghĩ của ta cũng vô dụng. Bởi vì, ta còn có hạ thủ đâu. Đứng ở đất sét cự điểu trên ấy đã giả hai mắt trợn to, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, kiểm thượng mang lên hệ thần kinh nụ cười. Cho ta khuyết tán đến toàn bộ trong rừng rậm đi. Ấy đã giả dùng còn sót lại tay trái kết xuất một cái ấn. Trong thoáng chốc, vô số thật nhỏ đến chỉ có tế bào lớn nhỏ siêu tiểu hình tạc đạn, liền dọc theo này nổ tung khí lưu, hướng về tứ diện tám phương khuyết tán đi, từ từ bao phủ toàn bộ sâm mà tránh ở cách C4 già lâu la bạo tạc địa điểm có hai thập đồ mì ra Trương Tưởng, nhìn kia phi thấp không ít, không biết đang siêu tầm lấy gì gì đó ấy đã ra, trong mắt cũng là tốc biến quá một kia tinh mang. Chỉ bất quá, ở tam câu ngọc xạ dìn gẳng quan sát, nhìn này theo gió hướng cùng với chính mình khuyết tán mà đến, coi như là tam câu ngọc viết luân nhãn không phải nhìn kỹ, đều thấy không rõ lắm siêu tiểu hình đất sét tạc đạn, hướng cùng với chính mình từng bước đến gần, Trương Tưởng cũng là lựa chọn tạm thời lui lại. Còn cần chờ một lát, trong cơ thể trả cờ giả khôi phục còn kém một chút xíu, có thể duy trì liên tục thi triển ra cái kia nhẫn thuật, để ngăn cản ở đây chút siêu tiểu hình đất sét tạc đạn. Trương Tưởng ở trong nội tâm thấp giọng hướng cùng với chính mình vừa nói, cố nén cùng với chính mình xông ra, nhảy lên kia chút cao lớn cây cối, lại xông ra một kiếm tướng đã phi thấp đến khoảng cách những vùng rừng rậm kia để đoan, chỉ có chính là hai thước khoảng cách ấy đã dạ không thế nhưng, hắn vẫn cố nén. Xuống tới, đơn giản là ấy đã dạ kia tay trái kết ấn. Trương Tưởng biết, kia khuyết tán ở trong không khí siêu tiểu hình làm nổ đất sét tạc đạn, nhưng là tùy thời đều ở đây ấy đã dạ dưới sự khống chế a không tuy là, hắn không thể đi qua kia khuyết tán ở trong không khí siêu tiểu hình làm nổ đất sét tạc đạn, tới cảm giác Trương Tưởng chỗ. Thế nhưng, muốn ở Trương Tưởng bạo lộ thân hình ra trong nháy mắt, đem này siêu nhỏ làm nổ đất sét tạc đạn tụ tập lại, lại trong nháy mắt dẫn bạo nổ, đây chính là một điểm gian để cũng không có a ha ha ta không phải đã xuống sao tiểu tử, ngươi đang ở đâu à không dám nhìn thẳng ngươi ấy đã dạ đại gia sao đi đã la cười lớn, khống chế được con kia đất sét cự điểu. Từ rừng rậm trong tầng trời thấp đảo qua. Bất quá, nếu là có thể tới gần một chút, chúng ta là có thể chứng kiến hắn con kia bị ngăn cản ở bên trái tóc dài màu vàng kim dưới đặc thù máy móc dưới con mắt, cũng là giờ nào khắc nào cũng đang quan sát đến chu vi a chỉ cần hơi chút có một động tĩnh, hoặc là quan sát được động tĩnh gì lời nói, hắn sẽ không chút do dự làm nổ này phiêu phù ở không khí trong siêu tiểu hình làm nổ tạc đạn, để dưới chân mình đất sét cự điểu đằng phi nhi bắt đầu a mà lúc này, vì có thể khôi phục lại đầy đủ trả cơ dạ. Trương Tường lại là hạp hạ một viên binh lương hoàn. Binh lương hoàn mùi vị vô cùng không song, giống như là ở ăn cắt đất côn hợp vật. Bất quá, ở binh lương hoàn trong, cũng là ẩn chứa phong phú á bù mìn, cùng với nhân thể cần các loại nguyên tố vi lượng, cùng với một chút tương tự với hưng phấn cùng đại bổ dược vật. Ở bình thường thời gian mà nói, ăn một viên binh lương hoàn, thì có thể làm cho một cái tích thông sĩ binh một ngày không cần ăn cơm. Hai khỏa binh lương hoàn, để Trương Tường có thể bổ sung đến tiếp gần một nửa trạ cơ dạ. Từ nơi này, cũng có thể thấy được binh lương hoàn dinh dưỡng chi phong phú. Bất quá, phong phú dinh dưỡng cùng bổ sung trạ cơ dạ cường đại hiệu dụng, cũng không phải là không có giá cao. Ăn nhiều lời nói, sẽ đối với thân thể tạo thành to lớn gánh vác, cùng với các loại ẩn hình tác dụng phụ. 250 nếu không phải là hiện tại cơ hội khó được lời nói, Trương Tường cũng sẽ không tuyển trạch liên tục ăn hai khỏa binh lương hoàn. Ở hư nhược tình trạng phía dưới, Trương Tường càng có khả năng cảm giác được. Theo cùng với chính mình thân thể trả cờ dạ từ từ khôi phục, trong thân thể của hắn tế bào cũng là phát sinh từng tiếng gào thét, tế bào nói lực tăng bỏ thêm, nhưng đúng sinh mệnh lực cũng là giảm bất không ít. Hai phút sau đó, Trương Tường trong mắt tốc biến qua một tia tinh mang. Được rồi, trả cờ dạ số lượng đã đủ. Trương Tường thấp giọng nói rằng, nhìn kia 20m ở bên ngoài ấy đã dạ. Ở nơi này 2 phút trong, theo gió hưu hưu, này siêu nhỏ làm nổ đất sét tạc đạn, không thể pho nở dê ngư a mà liền hiện đầy Trương Tường chu vi. Coi như là theo bản năng chậm lại hô hấp, vẫn có một số ít siêu tiểu hình làm nổ đất sét tạc đạn, bị Trương Tường hấp thu vào thân thể bên trong. Cái kia số lượng mặc dù không nhiều, thế nhưng nếu quả như thật ở Trương Tường ở trong thân thể muốn nổ tung lên lời nói, chỉ sợ cũng sẽ lập tức tạo thành đồng thương thương thế đi. Chỉ bất quá, những thuốc nổ này đạn, thật có thể làm gì được ta sao? Trương Tường khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lập tức, hắn liền từ phía sau lấy ra một cái quyển trục tới scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.